Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, phần 82. Ngươi không cho nàng không phải thành, nàng lấy không được tiền, khẳng định so ngươi còn sinh khí. Không nói được hiện tại chính hận đến đấm ngực đảo đủ mắng ngươi bất hiếu đâu, Lâm Nguyệt Đồng đáy. Lòng vẫn là khó chịu, kia nàng nếu là còn hỏi ta phải làm sao bây giờ. Liền nói toàn quyên đi ra ngoài. Trên chiến trường vật tư đều là bầu trời rơi xuống không thành. Vốn dĩ ngươi cũng quyên không ít, nàng không ngừng nhớ thương đằng trước kiếm. Còn nhớ thương về sau, làm ta về sau đem chia làm đều giao cho nàng. Thật không biết như thế nào khai cái này khẩu. Ỷ vào chính mình tuổi đại, ta không dám lấy nàng như thế nào. Mới chơi không biết xấu hổ. Lục giao thế nàng ra chiêu. Ngươi liền nói chia hoa hồng ta cầm. Một năm tài trí một lần. Nàng nếu không tin, làm nàng lại đây hỏi ta. Ta cũng không tin nàng không biết xấu hổ đi tìm tới. Chờ đến cuối năm, ngươi sớm xuất giá, nàng còn có thể chạy đến ngươi nhà chồng quản ngươi muốn bạc không thành. Lâm Nguyệt Đồng trên mặt lúc này mới có ý cười. Ân, ta đây lần sau liền nói như vậy. Lão thái thái cả ngày làm sự, còn làm nàng mỗi ngày đi cho nàng thỉnh an, thường thường tra tấn nàng. Lâm Nguyệt Đồng đã sớm nghĩ ra gả cho. Tưởng tượng đến gả vào vệ phủ cũng là cái hố. Hận gả tâm mới ngừng nghỉ xuống dưới. Nàng vẫn luôn muốn tìm Lục Giao thương lượng một chút đối sách. Thấy nàng như vậy vội mới ngượng ngùng để. Hiện tại tìm thành rốt cuộc truyền đến tin tức tốt. Nàng mới dám cùng Lục Giao nói. Ngươi nói ta thật muốn gả cho Vệ Ninh Phong sao? Kỳ thật khoảng thời gian trước, Lục Giao làm tiêu luyện lại giúp đỡ cha xét cha Vệ Ninh Phong. Hắn sinh hoạt cá nhân quả thực sạch sẽ đến lạnh người giận sôi. Đều 20 tuổi người, thế nhưng liền cái thông phòng đều không có. Cũng liền ái gây chuyện thị phi điểm, mỗi năm đều phải cùng người đánh lộn. Hắn tính tình quái, cũng không sẽ ủy khuất chính mình. Nói động thủ liền động thủ. Khoảng thời gian trước còn cùng thái tử cháu trai nổi lên xung đột. Thiếu chút nữa đánh vỡ người đầu. Loại sự tình này, hắn chưa bao giờ giấu giếm quá. Gác kinh thành cơ hồ nhà nhà đều biết. Các nàng tự nhiên không thể lấy việc này uy hiếp hắn. Không cha không biết, cha xong, Lục Giao phát hiện thật nhiều sự hắn sở dĩ sẽ động thủ thế nhưng đều sự ra có nguyên nhân. Giống vậy đại hoàng tử, thế nhưng là bởi vì đùa giỡn tiểu cô nương mới bị hắn tấu một đốn. Lễ bộ thượng thư gia công tử cũng làm không ít hỗn chướng sự. Vệ Ninh Phong tuy rằng cũng hỗn chướng, cẩn thận tương đối một chút. Cũng liền sống tùy ý chút. Thật đúng là ăn chơi chắc tám chung một dòng nước trong. Cha tới cha đi. Nàng đối Vệ Ninh Phong ấn tượng đều hảo một phần. So với kia chút ra vẻ đạo mạo người, Vệ Ninh Phong ngược lại càng thảo hỉ một ít. Nếu là Vệ Ninh Phong không đồng ý từ hôn, kỳ thật còn có một cái biện pháp. Chẳng qua sẽ ảnh hưởng đến Đồng Đồng thanh danh. Về sau nàng lại muốn gả hảo, liền có chút khó khăn. Nàng nếu gả không tốt, Lâm lão thái thái không chừng như thế nào châm chọc mỉa mai. Nàng cái này bạo tính tình, chưa chắc thừa nhận trụ. Lục Giao thở dài, ngươi đứng vội, hiện tại mới tháng tư phân. Ly 8 tháng phân còn có 4 tháng thời gian. Chúng ta nhìn nhìn lại có thể hay không tìm được mặt khác biện pháp. Dù sao lại kém bất quá là gả cho hắn. Giống nhà ngươi lão thái thái người như vậy thật đúng là không nhiều lắm. Lâm phủ lại có thể đáng sợ đến chỗ nào đi. Lâm Nguyệt Đồng thở dài, nàng đối Lâm phủ chán ghét, kỳ thật lúc ban đầu là nguyên với Vệ Ninh tử, nhớ tới Vệ Ninh tử, Lâm Nguyệt Đồng cười cười, đúng rồi, Vệ Ninh tử việc hôn nhân cũng định rồi xuống dưới, ngươi biết nàng phải gả cho ai sao, Lục Giao vội hôn mê, thật đúng là không biết việc này, đời trước nàng giống như gả cho Trình Toản, Lục Giao chính suy tư, liền nghe Lâm Nguyệt Đồng nói. Chính là lúc trước cho ngươi đưa Phong Lan cái kia. Thái tử biểu đệ, Trình Nghị, Lục Giao nao nao. Phải gả thế nhưng là Trình Toản đệ đệ. Trình Nghị, Vệ Ninh tử luôn luôn tâm cao khí ngạo. Trình Nghị lại không phải thế tử. Nàng gả cho Trình Nghị. Về sau chẳng phải là vĩnh viễn bị An Khang hầu phủ thế tử phi áp thượng một đầu. Nàng phóng Trình Toản không gả. Như thế nào gả cho Trình Nghị? Lấy nàng tính tình khẳng định mau khí tặc đi. Lâm Nguyệt Đồng cười vui sướng khi người gặp họa, nàng nhưng còn không phải là khí tặc, nàng vốn dĩ nhìn tới thái tử. Đáng tiếc, thái thái tử phi người được chọn đã định rồi xuống dưới. Nàng lại không bằng lòng đương trắc phi. Lúc này mới theo dõi Trình Nghị ca ca. Ai ngờ nàng tâm phúc lại bị người thu mua. Nàng rõ ràng làm người cấp Trình Toản truyền tin. Ước ở Minh Sa Hồ gặp nhau. Ai biết đi lại là Trình Nghị. Nàng rơi xuống nước sau. Trình Nghị lại không thể thấy chết mà không cứu. Liền đem vệ ninh tử cứu đi lên. Không ít người đều thấy được một màn này. Nàng không gả cũng đến gả, Lục Giao thổn thức không thôi. Trình Nghị cũng coi như tuấn tú lịch sự, trừ bỏ không phải thế tử, các phương diện đều rất không tồi. Vệ ninh tử cũng không tính quá thảm mà ni, chính là hắn thích ngươi nha, Lục Giao có chút bất đắc. Dĩ, chỉ là tặng cái phong lan mà thôi. Cái gì thích không thích, ngươi đừng nói bậy, huống chi, hắn biết ta thân phận sau, rõ ràng có chút xử ta. Nếu thật là cảm tình thâm, lúc trước lại sao lại bởi vì ta thanh danh, dừng bước không trước, nhưng thật ra vệ ninh tử, nàng đến tột cùng lại đắc tội với ai, thế nhưng tài lớn như vậy một cái té ngã, Lục Giao rõ ràng nhớ rõ nàng đời trước thành công gả cho Trình Toản. Như thế nào này một đời ngược lại xuất hiện cái này biến cố, trừ bỏ chiến sự trước tiên, nàng gả cho Thẩm Phong Hàn, mặt khác sự đều theo đời trước đi. Vì sao cố tình vệ ninh tử nơi này xuất hiện biến cố? Chương 72 vương gia trở về. Vệ ninh tử sự cùng nàng cũng không có gì quan hệ. Lục Giao lười đến chú ý. Lâm Nguyệt Đồng đi rồi, Lục Giao nhịn không được lại nghĩ tới Thẩm Phong Hàn. Lúc này Thẩm Phong Hàn đang ở doanh trướng chung đợi. Đánh hạ vòng thành sau, hắn chỉ là bắt được Cảnh Vương, Bắc Nhung Vương lại chạy thoát trở về. Trận chiến tranh này cũng không có kết thúc. Thấy lại một đám vật tư vẫn lại đây, các tướng lĩnh đều cao hứng không thôi. Lần này trưởng có thể nói là đánh nhất không có nỗi lo về sau một lần. Không chỉ có cũng đủ đồ ăn ăn, mùa đông còn có ấm áp áo bông xuyên. Hiện giờ mỗi cách 2-3 ngày còn có thể ăn thượng một đốn thịt. Biết lại có vật tư vẫn lại đây khi, Tần tướng quân cười nói, nhất định nhi lại là chúng ta vương phi xuất huyết nhiều. Bọn họ tuy rằng không có gặp qua Lục Giao, lại đối nàng nghiêm nghị khởi kính, cũng sớm đem nàng đặt ở cùng Thẩm Phong Hàn ngang nhau vị trí. Nghe xong hắn nói, Thẩm Phong Hàn biểu tình nhu hòa một ít. Lý phó tướng nói, vương phi lần này ra lớn như vậy lực, vì không chỉ có riêng là vương gia, chúng ta thu được chiến lợi phẩm đều còn ở đi. Đến lúc đó cần phải chọn 2 dương cấp vương phi đưa đi, cũng là chúng ta một mảnh tâm ý. Đối, cần thiết đưa 2 dương. Vương gia, vương phi thích châu báu sao? Vừa mới ta mở ra kia 2 cái dương châu báu, bất luận là màu sắc vẫn là hình thức đều cực hảo. Vương phi nếu là thích ta liền cho nàng nâng trở về. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái. Được rồi, đừng nhiều lời, chính sự quan trọng. Nếu vật tư cũng đủ, lại đoạt lại thành trì, kế tiếp nên chúng ta phản kích, đem các tướng lĩnh hô qua tới. Hôm nay lại thương thảo một chút, Lý phó tướng được lệnh liền lui xuống. Hắn sau khi lui xuống, Thẩm Phong Hàn nắm một quả ngọc bội có chút xuất thần. Này cái ngọc bội đúng là Lục Giao thích nhất kia cái. Thành thân ngày đó Thẩm Phong Hàn được đến sau, liền không có còn cho nàng. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn mang ở trên người. Tưởng nàng liền cầm lấy tới xem một chút. Chiến sự bận rộn cũng không quá nhiều thời gian nhi nữ tình trường. Sở soạn không đủ 10 hạ. Các tướng lĩnh liền tới rồi hắn lều trại nổi. Thẩm Phong Hàn đem ngọc bội thu lên. Bắc Nhung đánh nửa mã. Ăn thịt trái cây cũng thập phần phong phú. Bọn họ nếu không mang hiệp ước, phát động chiến tranh, lần này cần phải cho bọn họ phát triển trí nhớ. Kế tiếp đồng dạng là chàng trận đánh ác liệt, cũng may đại gia phối hợp quán, cũng không sợ chịu khổ. Chiến tranh tàn khốc không ai so với bọn hắn càng biết rõ. Suy tính ra hướng gió sau, Thẩm Phong Hàn liền phái ra một chi tinh binh, thiêu bọn họ lều trại, cuối cùng chém giết chung. Nhìn một đám tướng sĩ ngã vào bên cạnh, mỗi người tâm tình đều thực trầm trọng, cho dù đánh thắng trận, cũng vô pháp cao hứng. Thẩm Phong Hàn lẻn vào địch doanh, bắt sống Bắc Nhung Vương. Dài đến 6 tháng chiến hỏa rốt cuộc dập tắt. Phía nam những cái đó tiểu quốc mới vừa di động lên tâm tư cũng hành quân lặng lẽ. Tin chiến thắng truyền tới kinh thành khi đã tháng 5 phân, Thẩm Phong Hàn đè nặng Bắc Nhung Vương trở về kinh thành. đến nỗi hoàng thượng muốn hay không tiếp thu bọn họ cầu hòa, liền không ở hắn nhọc lòng phạm vi, hắn chỉ nghĩ mau chóng chạy về kinh thành. Lúc này Lục Giao mới vừa tham gia xong Lâm Nguyệt Đồng cập kê lễ, nghe được Thẩm Phong Hàn Khải Hoàn mà về tin tức khi, nàng hốc mắt nhịn không được lại đỏ. Này nửa năm, Lâm Nguyệt Đồng xem như chứng kiến nàng đối Thẩm Phong Hàn cảm tình, thấy thế cũng thay nàng cảm thấy cao hứng, cười hì hì nói, cuối cùng là đã trở lại, lại không trở lại, ngươi đều mau biến thành hòn vọng phu. Lục Giao nhịn không được véo nàng. Lâm Nguyệt Đồng trừng mắt, đều thành thân người như thế nào còn nhiều như vậy hư tật xấu, có thể hay không đem véo người thói quen sửa lại? Không thể, ngươi còn đính hôn đâu, hứa ngươi trêu ghẹo ta, liền không được ta phản kháng một chút sao? Lâm Nguyệt Đồng hướng nàng làm ngoào ộp, An Hân đồng dạng lại đây, không có Tiết Như Chân làm yêu. Này nửa năm, nàng quá đến còn tính có thể, chỉ tiếc bụng vẫn luôn không động tĩnh. Cũng may Thanh Hà công chúa là cái hiền lành, Tiết Như Hải lại bởi vì áy náy, đối nàng càng là ngoan ngoãn phục tùng. Không so đo nhiều như vậy, sau An Hân quá đến đảo cũng thoải mái. Ngày thứ hai đó là Lục Giao cập kê lễ. Phần lớn nữ tử đều là cập kê sau mới thành thân. Nàng hôn kỳ là Thái Hậu tuyển, lúc này mới xuất giá như thế sớm. Lục Giao cập kê lễ nhượng Lục Phỉ đương tán giả, tiến đến xem lễ có không ít người. Thái Hậu cũng ở Hoàng Hậu cùng Thục Phi cùng đi tiếp theo nói tới. Một chút tới nhiều như vậy quý nhân, đối Trấn Bắc Hầu Phủ tới nói là cực đại vinh quang. Từ Nhã cũng tới, này nửa năm, nàng đồng dạng chứng kiến Lục Giao trả giá. Trước kia nàng tổng cảm thấy chính mình đối Thẩm Phong Hàn cảm tình không người có thể siêu việt. Chính là thấy Lục Giao hành động sau, nàng mới ý thức được nguyện ý đối hắn tốt không ngừng nàng. Cũng có người có thể làm so nàng càng tốt. Từ Nhã cắn cắn môi, yên lặng nhìn Lục Giao quỳ gối cha mẹ trước mặt tịnh tâm lắng nghe lời dạy dỗ. Lại nhìn nàng hành ấp lễ, đáy lòng như cũ tràn ngập nói không nên lời ghen ghét cùng hâm mộ. Nhưng mà nàng đã đính hôn, thực mau liền phải gả cho bên nam nhân. Lục Giao kết thúc buổi lễ khi, Từ Nhã nước mắt rốt cuộc nhịn không được rớt xuống dưới. Sau khi kết thúc, Đông Hương lại đem Lục Giao kéo đến một bên nói mấy câu. Lục Giao sắc mặt lúc ấy liền có chút không thích hợp. Không có khả năng, ta không tin, cô nương thả chờ buổi tối đi. Buổi tối, Lục Giao vẫn luôn không có ngủ. Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, trầm mặc mà chải lên tóc. Nàng một đầu tóc đen lại thật dài chút, giống thác nước giống nhau rũ xuống dưới, nhìn nhu thuận không thôi. Nàng nhìn trong gương thiếu nữ, suy nghĩ phiêu có chút xa. Đêm càng ngày càng thâm, bên ngoài vẫn là truyền đến động tĩnh, nghe được tiếng bước chân khi, Lục Giao vô cùng chờ đợi tới là Thẩm Phong Hàn. Nhưng mà nàng đáy lòng lại rõ ràng, không phải hắn. Hai người trên người hơi thở căn bản không giống nhau, ánh nến leo lắt chung. Nam nhân rốt cuộc đi đến, thấy nàng như cũ thanh tỉnh, Tưởng Tĩnh Thần trong lòng nhảy dựng, mày nhíu chặt lên. Hắn rõ ràng ở các nàng cơm hạ dược, vì sao nàng như cũ thanh tỉnh? Lục Giao thật sâu đóng hạ mắt, chuyển qua đầu, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Biểu ca, đại buổi tối không ngủ được, ngươi như thế nào chạy tới ta nơi này? Tưởng Tĩnh Thần khóe môi hơi nhấp, sau một lúc lâu xả ra cái cười. Ngươi đều đã biết không phải sao? Lục Giao tự giễu cười, là, ta đều đã biết, ta liền muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi động thủ trước, liền không có thay ta suy xét quá sao? Nàng đều đã gả cho người, liền tính hắn thành công mà đem nàng cướp đi, chẳng lẽ còn trông cậy vào nàng hảo hảo cùng hắn sinh hoạt không thành? Nàng chưa bao giờ biết hắn thế nhưng như thế cực đoan. Nhận thấy được nàng đáy mắt thất vọng, Tưởng Tĩnh Thần nhấp khẩn môi, cùng ta ở bên nhau không hảo sao? Ta sẽ toàn tâm toàn ý đối với ngươi, tuyệt không sẽ lại lặp lại trong mộng bi kịch. Biểu muội vì sao liền không thể cho ta một lần cơ hội? Lục Giao ánh mắt sắc bén lên, cơ hội, ta đã gả chồng, còn có cái gì cơ hội? Ngươi như vậy làm chi ta với chỗ nào? Tưởng Tĩnh Thần chỉ là không cam lòng, hắn chờ đợi nàng nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì nàng nói từ hôn liền từ hôn? Càng làm cho hắn khó chịu chính là nàng đối Thẩm Phong Hàn trả giá. Bọn họ rõ ràng không nhận thức bao lâu, nàng lại đối hắn một bộ dễ tình đâm sâu bộ dáng. Tưởng Tĩnh Thần đóng mắt, chung quy vẫn là hỏi ra tới, chẳng lẽ ta cùng với biểu muội nhiều năm như vậy, cảm tình đều so ra kém ngươi đối Thẩm Phong Hàn tình nghĩa sao? Ngươi trong miệng Thẩm Phong Hàn là phu quân của ta, ta không đối hắn có tình nghĩa, chẳng lẽ đối với ngươi có tình nghĩa sao? Tưởng Tĩnh Thần sắc mặt tái nhợt lên, ngươi không cảm thấy đối ta quá không công bằng sao? Ta đợi ngươi nhiều năm như vậy, ái ngươi nhiều năm như vậy, ngươi nói vứt bỏ liền vứt bỏ, ngươi nghĩ tới ta cảm thụ sao? Cha cha ra là hắn đem cung nỏ tàng đến nàng quần áo hạ khi. Nàng còn không tin, thấy hắn chuyện tới hiện giờ còn đánh ái danh nghĩa. Lục Giao nhận không lạnh cười một tiếng. Ngươi luôn miệng nói yêu ta, liền không có nghĩ tới ngày ấy nếu chung mũi tên chính là ta, ta hay không có thể nhịn qua tới sao? Tưởng Tĩnh Thần có trong nháy mắt cứng họng. Hắn chỉ là cảm thấy hắn cũng ở hiện trường, chờ Thẩm Phong Hàn xảy ra chuyện sau, hắn hoàn toàn có thể che chở nàng. Chính là hắn không nghĩ tới chiến đấu sẽ kết thúc nhanh như vậy. Hắn tự nhiên không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Hắn chỉ là muốn Thẩm Phong Hàn mệnh mà thôi. Hết chương.